tại hạ không phải là nữ. Chương 139, cùng Mục Thanh Nhã đồng tầm, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Huyền Nguyệt Cao Huyền, Vô Tâm Thụy Miên, Ngô Minh ở phía trước cửa sổ giả vờ ngâm thơ, ý nói trăng sáng đã lên cao, không muốn đi ngủ mà ở lại ngắm trăng. Mục Thanh Nhã ở sau tấm bình phong nhô đầu ra nở nụ cười, dùng tay ngữ nói. Người lại muốn làm thơ, quá tốt rồi, vừa vặn thưởng thức một thoáng ý thơ tiêu đại tài nữ dâng trào mãnh liệt. Không dám, ở trước mặt mục tài nữ vẫn là không dám lỗ mãng. Ngô Minh cười hì hì thân hình nhích tới ánh mắt nhắm hướng tấm màn bị gió khẽ lay động sau tấm bình phong. Thanh Nhã đến cùng là cái cúp gì đây? Để ta xem cái thanh thanh sở sở rõ ràng. Ngô Minh trong lòng kêu to đây là cơ hội tốt. Ngô Minh đi tới sau tấm bình phong tầm mắt cẩn thận nhìn quét giống như đang trà lau cơ thể cho Mục Thanh Nhã vậy. Hòa, mái tóc đen bóng, cổ trắng như tuyết, bả vai trơn nhuyễn còn có nội y. Tiếc nuối chính là, nàng chỉ nhìn thấy hình dạng nội y của Mục Thanh Nhã. Nàng làm sao còn muốn mặc nội y sát bên người a? Ngô Minh siêu cấp phiền muộn, trên thực tế, rất nhiều thiếu nữ ở trong khuê phòng cũng mặc thiếp thân y vật sát bên người, huống hồ là ở bên trong khách sạn. Loại này thiếp thân y vật đại thể là ở khi giường kéo lên mành mới sẽ thay đổi. May là Mục Thanh Nhã vốn là gia nhân, tuy rằng cũng không có lộ ra bao nhiêu phúc lợi cho Ngô Minh thấy, nhưng bên trong ánh nến mờ mờ ảo ảo, dáng người thiếu nữ thanh lệ vẫn khiến cho Ngô Minh cảm thấy có phúc được nhìn thấy. Mục Thanh Nhã chú ý tới Ngô Minh lại đây, tiếu mâu hướng về giường như đang hỏi. Có chuyện gì sao, muốn gãi lưng không? Ngô Minh tìm cái lý do. Mục Thanh Nhã cười lắc đầu. Ở trong khách sạn tùy tiện xoa xoa người một cút căn bản không cần trà lưng. Cần giúp đỡ mặc quần áo sao? Mục Thanh Nhã ngẩn người, lại cười lắc đầu. Muốn ta giúp ngươi nắm quần áo sao? Mục Thanh Nhã hơi cảm thấy kỳ quái thả xuống khăn mặt trợn mắt lên dùng tay ngữ nói. Có thật là không có việc gì chứ? Ách thật không có, Ngô Minh lúng túng lui ra ngoài. Đáng ghét, làm sao ta ra mặt liền không đủ dày đây? Ngô Minh vừa ngã đến trên giường, căm giận mà đấm gối. Mục Thanh Nhã rất mau qua đây, gõ gõ vai Ngô Minh. Làm sao vậy? À, không có gì, chúng ta ngủ đi. Ngô Minh vội vã nhảy lên đến, ra hiệu Mục Thanh Nhã mau nằm ngủ. Cái thời đại này tự nhiên không có lời giải thích cho giường đôi, tựa là một cái giường có màn kéo. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ hỏi Ngô Minh không nên đeo nhiều đồ bên người, cũng liền bỏ áo khoác nằm ngủ bên cạnh đi. Ngô Minh vội vã dỡ xuống loan đao cùng các loại binh khí, vèo một cái liền chui tọt lên giường, kéo mảnh lên, nằm ở bên cạnh Mục Thanh Nhã. Cái màn lụa mỏng, giường gỗ chật hẹp tựa hồ có chút bầu không khí mông lung ám muội. Mục Thanh Nhã là mỹ nhân cao cấp nhất, Ngô Minh nằm ở bên người nàng, chỉ cảm thấy từng sợi tóc xanh, mùi thơm cơ thể phiêu phiêu, làm người thản nhiên mà sinh ra cảm giác tim đập thình thịch. Cảm tạ, Mục Thanh Nhã nằm bên đối diện, chậm rãi dùng tay ngữ đánh ra lời nói này. Ngô Minh không hiểu được ý của nàng. À, ngươi không có tắt ngọn nến, cảm tạ ngươi. Mục Thanh Nhã trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. À, không có gì, hẳn là. Ngô Minh nhất thời phản ứng kịp. Ở sau khi tắt đèn, người bình thường còn có thể dùng ngôn ngữ giao lưu. Mà Mục Thanh Nhã không thể nói chuyện, trong đêm đen chẳng khác nào trực tiếp mất đi phương thức cùng người khác giao lưu. Kỳ thực Ngô Minh, góc truyện audio.com, vừa nãy là tương đối hấp tấp mới đã quên tắt ánh đèn. Nguyên văn là bi treo hâu di nghĩa là nhanh ẩu đoảng. Chỗ người ở bình thường, sẽ tắt ánh đèn sao? Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến liền hỏi. Trong ánh mắt Mục Thanh Nhã hơi có chút bi thương, tiếp tục tay ngữ nói. Ta ở tại trạch viện tông môn cung cấp cho nữ đệ tử, 4 người một cái gian nhà, buổi tối canh một liền phải thổi tắt nến. Ngô Minh nhất thời nói không ra lời. Nếu là không có ánh nến xuyên thấu qua tấm màn lụa mỏng, giờ khắc này Ngô Minh căn bản không nhìn thấy tay ngữ của nàng. Bởi vậy, Ngô Minh có thể tưởng tượng Mục Thanh Nhã không thể nói chuyện ở trong hoàn cảnh như vậy sẽ khó chịu cỡ nào. Có người nói nữ sinh nằm đàm luận sẽ tuyệt đối không thể ít hơn so với nam tử, nhưng Mục Thanh Nhã ở vào thời điểm này nhất định là người cô tịch nhất. Nàng không thể tham dự vào trong đó, chỉ có thể yên lặng mà nghe những người khác nói. Thậm chí ở một ít thời điểm làm ác mộng, thậm chí là gặp phải cái việc gì cấp bách, nàng cũng không cách nào hô kêu người khác hỗ trợ, loại cô độc này khó có thể một lời nói hết. Ngô Minh nắm lấy tay Mục Thanh Nhã, chỉ cảm thấy đôi tay này nộn nộn mềm mại, nhưng lại lạnh buốt. Mục Thanh Nhã mới vừa bị Ngô Minh nắm lấy tay thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh cũng mỉm cười giữ lấy tay Ngô Minh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ách o, Ngô Minh há hốc mồm, kịch bản không phải như vậy a. Bản trạch nam và mỹ nữ ngủ cùng nhau, làm sao có thể chỉ là đan kẽ 10 ngón. Ta còn muốn chơi, sờ sờ đại ta còn muốn chơi, tìm ngươi meo meo edit. nghĩa là chơi sờ ngực, chơi tìm vị trí nhạy cảm. Nhưng là muốn suy nghĩ một chút, Mục Thanh Nhã hiếm có thể ở trong phòng đốt nến ngủ, thật sự quấy rối. Ngô Minh một lát không dám động, may là thân thể này có khả năng kháng mệt nhọc rất tốt. Sau đó không lâu hô hấp Mục Thanh Nhã dần yên giấc say nồng sau, Ngô Minh còn muốn tỉnh. Làm chút chuyện sau khi cùng mỹ nữ ngủ chung một cái giường nên làm đi, bằng không liền không bằng cầm thú. Ngô Minh thăm dò chậm rãi gỡ ngón tay ra, nhưng Mục Thanh Nhã nhưng đem tay của nàng nắm đến rất chặt, Ngô Minh lại sợ làm nàng tỉnh lại, trái lại khó có thể rút ra. Ai, Ngô Minh âm thầm thở dài, quên đi, coi như đêm nay không có cơ hội đi, sau này còn nhiều cơ hội. Chờ tìm cơ hội cùng nhau tắm tắm rửa, ta giúp Mục Thanh Nhã làm cái xoa bóp toàn thân, như đối với cái tiểu nha đầu gọi là Tô Tô kia vậy, đem từ trên xuống dưới đều nghiên cứu một phen. Trong lòng Ngô Minh tự an ủi mình như vậy, đúng rồi, cái Tô Tô kia rốt cuộc có thân phận gì? Trong lòng hồi ức tình cảnh lúc ấy, nửa ngày cũng không suy đoán ra thân phận của nàng. Ngô Minh lúc này không biết Tô Tô ở sau khi bốn người các nàng rời đi trước khi tông môn đến kiểm tra, vẫn đúng là trở lại qua bên trong hang núi. Nàng mang theo thỏ mập thu hồi nam tử hắc y, những vật có khả năng bại lộ thân phận này, liền hai bản võ hiệp được biên soạn cầu thả hư cấu cũng trân trọng mà thu vào cẩn thận. Thậm chí Tô Tô còn rất muốn tìm đến Ngô Minh, đương nhiên, chỉ là hy vọng Ngô Minh có thể ở thời điểm thích hợp nhắc nhở lời kịch thôi. Khi Ngô Minh trong lúc miên man suy nghĩ, thân hình Mục Thanh Nhã đột nhiên run lên, tựa hồ trong giấc mộng gặp phải cái gì, buông ra hai tay hướng về trong lồng ngực Ngô Minh rúc vào, giống như sợ sẽ mất đi thứ gì mà ôm chặt lấy cánh tay phải Ngô Minh vậy. Hả, Ngô Minh cả người có chút cứng đờ. Mục, góc truyện audio.com, Thanh Nhã khổ ngực bên trái to nhỏ đầy đặn chặn lại cánh tay Ngô Minh, cảm giác mềm mại co giãn xuyên thấu qua nội y nàng truyền tới. Thật thoải mái, nguyên lai được mỹ nữ ôm lấy cánh tay là hưởng thụ như vậy a. Ngô Minh sảng khoái méo mó, cái gì gọi là nơi sơn cùng thủy tận nghi không có đường, hy vọng lại có một thôn. Đây chính là như vậy a. Vốn tưởng rằng không còn hy vọng, nhưng mỹ nữ tự mình dán thân đến rồi. Có dầu không khai, thiên lý khó chứa, nhưng là ta làm sao mặc nhiều như vậy. Ngô Minh hối hận chính mình không có cởi áo khoác, cánh tay lại cách ba tầng mới có thể tiếp xúc ngực Mục Thanh Nhã. Nhưng may mắn trời còn thương người, y phục cũng không dày, hầu như không ảnh hưởng cảm giác đàn hồi mềm mại. Đúng rồi, tay của hai người đã buông ra a. Ngô Minh nhất thời trở nên hưng phấn, lặng lẽ đem tay trái đưa tới, nhẹ nhàng kề sát ở trên người Mục Thanh Nhã. Thấy nàng tựa hồ không hồi tỉnh, liền đánh bạo dọc theo đường núi nhỏ bám víu mà lên, vững vàng kề sát ở phía trên bên phải ngực Mục Thanh Nhã. Ngô Minh nhẹ nhàng xoa bóp một cái, quả nhiên là bê cúp. Tuy rằng cách nội y, nhưng không có nịt ngực những vật này cách trở, có thể mang xúc cảm đẫy đà đạn tay hoàn toàn triển lộ ra. Thậm chí Ngô Minh có thể cảm thấy trên cái đồi núi của Mục Thanh Nhã kia hơi bất ngờ nổi lên một điểm, hầu như lộ ra không thể nghi ngờ. Quá quá kích thích, Ngô Minh vui mừng thong thả mà hưởng thụ. Một đêm đa tình, Ngô Minh tuy rằng không có dám đem bàn tay mò đến bên trong áo, nhưng đối với nàng tới nói đã tương đương thỏa mãn. Liền như thế để Mục Thanh Nhã ôm cánh tay của mình, mà chính một cái tay khác của mình cũng không rảnh, duy trì động tác này, thỉnh thoảng trên phạm vi nhỏ vò hơn hai cái. Khi ý nghĩ buồn ngủ nổi lên, lại lần nữa như đóng nguồn điện, Ngô Minh ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi Ngô Minh tỉnh lại, Mục Thanh Nhã đã rời giường từ lâu. Có thật giật mình, Ngô Minh nhìn lén quan sát, thật giống nàng không có phát hiện vị trí tay Ngô Minh cầm vô vùng ám muội, cũng không biết sáng sớm khi tỉnh lại hai người là loại tình cảnh nào. Rửa mặt một phen, cùng Tông Chí Liên, Hỗ Vân Thương đã dậy sớm hội hợp bên trong khách sạn, dùng qua điểm tâm sáng một chút, sau đó đi hướng về nơi ở Vương Đại Trùy người trong tâm cho nhiệm vụ khó lần này. Trên đường, Ngô Minh còn muốn lén lút nhìn Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương biểu hiện, tựa hồ bọn họ cũng không có phát hiện cái gì. Đương nhiên là Ngô Minh người này tặc tâm quá không vững, hai vị này làm sao có khả năng sẽ biết Ngô Minh một đêm qua làm cái gì. Hơn nữa chút chuyện này căn bản không tính là sự tình, chỉ có điều đối với cái trạch nam này tới nói rất hưởng thụ, rất ám muội. Vân Thương, đừng quay đầu lại, Nhược Giao đang lén nhìn ngươi. Tổng chí Liên phát hiện Ngô Minh là lạ, liền lôi vạt áo si nhân một cái đi mau hai bước, sau đó tìm cơ hội lén lút nói với hắn. Hỗ Vân Thương không hề trả lời, nhưng mặt lại đột nhiên đỏ lên. Ngô Minh tự nhiên bằng tính lực xuất chúng nghe được lời Tông Chí Liên, chưa kịp tức giận, lại phát hiện Hỗ Vân Thương cả người bước đi cứng nga cứng ngắc. Thật giống hắn bị Ngô Minh ở phía sau nhìn, thì sẽ không bước đi tự nhiên được vậy. Tông Chí Liên lắc cây quạt khà khà cười vui vẻ. Chuyện gì xảy ra, Hỗ Vân Thương làm sao? Mục Thanh Nhã cùng Ngô Minh đi chung với nhau, không nghe lời mở đầu tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra, liền dùng tay ngữ hỏi. Tên ngu ngốc này va. Gocchuyenaudio.com. Phải quỷ rồi, Ngô Minh lườm một cái oán giận nói. Mục Thanh Nhã vẫn là nghe không hiểu, nhưng cảm giác chắc tựa hồ rất có mùi thú vị, rất hứng thú mà nhìn Ngô Minh cùng Hỗ Vân Thương. Tông Chí Liên nhưng ở mặt trước cười to nói. Hắn không phải đụng phải quỷ, mà là bị quỷ mê rồi. Đi chết, Ngô Minh bay lên một cước đem Tông Chí Liên đạp ngã xuống. Người có tin ta sẽ đem cái mông ngươi đạp thành hai mảnh hay không? Người chẳng lẽ không biết mặc kệ mông của nam hay nữ đều là hai mảnh sao? Tông Chí Liên trên đất rầm gì? Vậy thì đạp tám mảnh, Ngô Minh hừ một tiếng, Tông Chí Liên kêu lên, đó làm sao mà đạp được, cái này không thể nào, hai chân ta đạp chuẩn, còn muốn không nứt hoàn toàn liền bù thêm, Ngô Minh tức giận thuận miệng đáp một câu, người không tin, ta tin ta tin, Tông Chí Liên bỏ lên, nghiêng đầu vừa phủi quần áo vừa than thở. Cái độ khó kia còn muốn rất lớn, cửa trấn một chỗ hàng rèn, một gian cửa hàng hở hai mặt. Mặt sau là một gian phòng ngói vỡ, thấy thế nào cũng đều là dáng vẻ hộ khốn cùng. Nhưng mà bốn người Ngô Minh cũng không phải người đến sớm nhất, sớm đã có người ở hàng rèn sinh sự. Một vị trung niên trang phục võ sư cùng một vị sư gia dáng dấp ông lão đứng ở trong lò rèn. Một cái tráng hán để trần cánh tay cúi đầu chuyên tâm gõ khối sắt trên cái đe. Đám Ngô Minh tự nhiên ở bên cạnh đảm nhiệm người qua đường nhìn xem đầu mối. Đến thật là khéo, song phương xung đột mới vừa lên. Vương Đại Trùy, người cướp thiếp thất chưa xuất giá của thiếu gia chúng ta, chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó. Nếu là thức thời tới cửa dập đầu nhận sai, nếu như là không thức thời đây là vị sư gia kia lời nói lời dạo đầu trầm ổn. Tống sư phụ của chúng ta nhưng sẽ là không khách khí. Đang đang đang âm thanh gõ đồ sắt căn bản không có bị ảnh hưởng, tráng hán vẫn cứ nện búa liền cả đầu đều không ngước lên. Cách chương.